Chương 111, Đổ Thạch giải thi đấu 4. Lâu Viêm chừng lâu nhớ một chút, đây là Đông Quốc quý củ, nhìn ngươi là quá lâu không có tới Đông Quốc, liền những cái này cũng không biết. Nếu như cái này là bình thường Đổ Thạch đại hội còn chưa tính, hết lần này tới lần khác đây là cùng dòng binh phân công hội có quan hệ sân Đổ Thạch. Cái này Đổ Thạch đại hội chủ nhân, Tuy Phong, không phải Đông Quốc người, nhưng bối cảnh cùng nó mạnh mẽ, hắn vẫn luôn tra không được. Chỉ biết là Túy Phong là Tây Quốc người Lâu Như biết mình đại ca tức giận, lập tức QNZ không dám nói thêm gì nữa. Trọng Nguyệt khỏe mắt liếc qua nhìn Lâu Như một chút, băng lanh khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một tia cười lạnh. Âm không chết ngươi bất quá còn có một người nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt đi tới trung gian, không biết vì sao, Trọng Nguyệt tựa hồ là có thể thả chậm động tác, đi lấy trung gian một khối da lông thoạt nhìn không sai tảng đá. Trong phút chốc, một tên sai vật đoạt tại Trọng Nguyệt phía trước cầm đi tảng đá kia. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Thủy Liên Hương một chút, mặt mày lạnh lùng, làm sao, Thủy tiểu thư cũng phải cùng ta đoạt người trả giá cao được. Thủy Liên Hương cười cười, Trọng dạ, ngươi liền ra giá đi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua hòn đá kia, phảng phất cực kỳ không nỡ bộ dáng. Trên thực tế Trọng Nguyệt là đang nghĩ như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất gài bẫy Thủy Liên Hương. Tảng đá kia căn bản cũng không phải là nàng ngay từ đầu muốn cầm khối kia cụ kết nửa ngày, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, 5.000 kim tệ. Thủy Liên Hương không nghĩ tới Trọng Nguyệt mới mở miệng liền sẽ nói 5.000 kim tệ. Không nói trước cái này trong viên đá có hay không tinh thạch, chỉ nói liền xem như có tinh thạch, nếu như không phải màu cam tinh thạch đều không đáng cái giá tiền kia Thủy tiểu thư, nếu như không trả nổi giá liền trả lại cho ta, lần tiếp theo không nên tùy tiện cướp người ta coi trọng đồ vật, miễn cho trả tiền không nổi. Trọng Nguyệt thờ ơ nói xong, đưa tay thì đi từ gã sai vật kia cầm trong tay đi tảng đá. 7.000. Thủy Liên Hương bị Trọng Nguyệt mơ mỉ hệ NG một tiếng không trả nổi giá, trả tiền không nổi kích thích không nhẹ, liền mở miệng nói ra, 7.000 kim tệ, cái tảng đá này ngươi còn cần không 7.000 kim tệ mua một khối phế thạch chật chật, nàng lại không đốc. 7.000 kim tệ đã không phải là ta lý tưởng giá cả. Tất nhiên Thủy tiểu thư nghĩ như vậy muốn thì lấy đi A Trọng Nguyệt nói xong, một bên hướng về nơi hẻo lánh đi, một vừa mở miệng nói, chỉ có 5.000 kim tệ, nhất định phải mua rẻ hơn một chút mới được. Bác Minh Phong, Huyền Ngộng, Lâu Viêm, còn có cái kia hai cái Tây Lương người nhà đều ngồi ở phía trước, thính lực không sai bọn họ tự nhiên rất dễ dàng liền nghe được Trọng Nguyệt tại đánh giá thấp cái gì, lập tức hừ lạnh một tiếng, xem thường. Tỷ tỷ, trung gian tận cùng bên trong nhất vô lại tảng đá. Bên trong có một khối màu lam tinh thạch. Ngay tại Trọng Nguyệt mới đem ngay từ đầu nàng muốn cầm cái kia tảng đá cầm lên sau, trong đầu lại vang lên hoàng thanh âm nghe thế bên trong, Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới khối kia vô lại tảng đá trước mặt, sau đó cầm lấy đi trả tiền. Hai tảng đá, 1.000 kim tệ, dựa theo hoàng nhìn, một khối bên trong có lục tinh thạch, còn có một khối là lam tinh thạch. Lam tinh thạch rất khó được, Trọng Nguyệt cảm thấy nàng cái này 1.000 kim tệ giá trị. Bất quá chờ một lần giải thạch đi ra đều có tinh thạch, chờ đám tiếp theo tảng đá đi ra thời điểm, chỉ sợ những người kia cũng sẽ cùng nàng đoạt. Nếu là như vậy, sự tình liền không tốt lắm nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt lại tuyển ba cái không có tinh thạch phế thạch, lãng phí nàng 1.500 kim tệ sau khi trả tiền. Trước đó một vị mỹ nữ hỏi Trọng Nguyệt muốn hay không tham gia trận đấu, Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, sẽ có lam tinh thạch tảng đá kia cầm lấy đi tranh tài, cái khác thì là trực tiếp giải thạch.